Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, tìm tòi. Tình huống như vậy, Thạch Hạo trải qua không chỉ một lần. Trên thế giới có 3 loại người, nam nhân, nữ nhân cùng đối mặt Thạch Hạo nữ nhân. Cho nên, Thạch Hạo cũng mỉm cười. Tốt, lập tức. 4 tên nữ tử đều là lộ ra dáng tươi cười, giống như đánh một trận thắng trận lớn giống như, mà 5 tên nam tử thì là ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Thạch Hạo biểu lộ bất thiện cực kỳ, giống như đang trách cứ hắn vì cái gì không cự tuyệt. Trong đội ngũ của bọn họ, có một người là Hỏa Linh Căn, lại là một tên bề ngoài xấu xí nữ tử, bởi vậy, các nàng mới có thể khư khư cố chấp, đem Thạch Hạo cũng mời đến đội ngũ đi. Bằng không mà nói, lấy hiện tại Hỏa Linh Căn võ giả cường thế, chính là cái này 4 tên nữ tử lại thế nào nhìn Thạch Hạo thuận mắt, cũng không khả năng vi phạm ý nguyện, hướng hắn phát ra mời. Ta gọi Vương Huệ, ta là Dịch Dung, Hàn Phi Phi, Triệu Điềm, 4 tên nữ tử nhau nhau tự giới thiệu mình. Cái kia mỹ nữ tóc ngắn chính là Triệu Điềm, phối thêm nàng hài nhi mập, thật đúng là có điểm ngọt ngào cảm giác. Cùng các nàng tán gẫu qua đằng sau, Thạch Hạo biết 9 người này đều là đến từ Hàn Biên Thành. Hàn Biên Thành đệ nhất gia tộc là Diêu tộc, có quan tự tại cường giả tọa chấn, mà Vương, Dễ, Hàn, Triệu các gia tộc thì thuộc về Diêu gia phụ thuộc. Lần này đều là theo Diêu gia tới đào móc cổ thành. Bây giờ, thu hoạch gì đều không có. Ngược lại là rơi xuống hiện tại loại hoàn cảnh này. Để bọn hắn đều là cảm giác rất hoan. Khác 5 tên nam tử nha. Bọn hắn không có tự báo tính danh hứng thú. Thạch Hạo liền càng thêm lười đi hỏi. Chúng ta bây giờ đi như thế nào? Vương Huệ hỏi. Tùy tiện chọn một đi. Tốt nhất là không ai đi qua. Đám người rất tán thành. Hiện tại dưới tình huống này, có thể ước cúc thú tính đồ vật đã biến mất. Cho nên, nếu là tại hang động đụng vào một cái khác chi cường đại đội ngũ, nói không chừng bọn hắn sẽ bị giết sạch. Bọn hắn tuyển một cái không người đi qua hang động, nối đuôi nhau mà vào. Bởi vì có được Hỏa Linh Căn người nhất định phải đi tại cái thứ nhất. Cho nên, Dịch Dung đi đầu đi, tiếp xuống thì là khác 3 tên nữ tính, sau đó là Thạch Hạo, cuối cùng mới là 5 tên nam tính. Cái này 5 cái nam tử trẻ tuổi nhìn xem Thạch Hạo thân ảnh thon dài, trong lòng đều là khó chịu cực kỳ. Thạch Hạo không cần làm cái gì, liền có 4 tên đồng tính nữ bạn hỏi han ân cần, lại cùng đãi ngộ của mình so sánh một chút. Vậy căn bản chính là 2 thế giới. Bước đi, bọn hắn khoảng cách trước đó hồ dưới mặt đất cũng càng ngày càng xa. Cũng lại nghe không đến mặt khác thanh âm. Dịch Dung cũng không thể hồn lực ngoại phóng. Mà lại, nàng cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh, không có khả năng sử dụng ám kinh. Bởi vậy, nàng có thể chiếu sáng khu vực có hạn, chỉ có thể bảo trì quanh người hơn 1 trượng phạm vi bên trong có ánh sáng. Nếu như nàng cực hạn phát huy, khoảng cách không phải là không thể lại lớn một chút, nhưng là, đây đối với nàng hồn lực tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều. Hiện tại cũng không biết muốn ở chỗ này đi bao lâu. Tự nhiên muốn tiết kiệm lấy điểm, nhưng đi sau nửa canh giờ, Dịch Dung hay là ăn không tiêu, mọi người liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Lập tức, 4 phía đen kịt một màu. Triệu Điềm đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Dịch Dung vội vàng lại ngưng tụ hỏa nguyên tố. Oanh, hỏa diễm tái hiện, chiếu sáng 4 phía. Thế nào? Tất cả mọi người là hỏi nói. Triệu Điềm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phẫn nộ bên trong lại dẫn ngượng ngùng. Tại mọi người nhiều lần truy vấn phía dưới, nàng mới nói, vừa rồi có người sờ vuốt cái mông ta. Lần này, chẳng những mặt khác 3 nữ sinh lòng căm phẫn, cái kia 5 cái nam sinh càng thêm kích động, thậm chí muốn giơ chân tình trạng. Triệu Điềm là trong tứ nữ đẹp nhất, cũng vì bọn hắn năm cái chỗ hâm mộ. Hiện tại đột nhiên nghe nàng nói bị người sờ vuốt cái mông. Đâu chỉ trên đầu đeo một đỉnh có màu sắc nón, há có thể không phẫn nộ. Ai, là ai làm, bọn hắn đều là quát, phải ngươi hay không? Có người đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Thạch Hạo, nhất định là ngươi. Lại có người kêu lên, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi liền sau lưng Triệu Điềm, nhất định là ngươi, tên ghê tởm, chúng ta hảo tâm chứa chấp ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, thật không có gặp qua ngươi dạng này lang tâm cẩu phế. Năm tên nam tử nguyên bản liền đối với Thạch Hạo thấy ngứa mắt, hiện tại tìm được phát tiết miệng, lập tức bất chấp tất cả, liền đối với Thạch Hạo dùng ngòi bút làm vũ khí đứng lên. Bất quá, so với năm người này lòng căm phẫn, Triệu Điềm lại là khuôn mặt đỏ lên, nhưng lần này cũng chỉ gặp thẹn thùng không có phẫn nộ. Nàng chơi lấy ngón tay nói, được rồi, có thể là ta phản ứng quá độ, sinh ra ảo giác, mẹ nó. Lời này để năm tên nam tử càng tức giận hơn, mẹ nó, biết có thể là Thạch Hạo hạ đắc thủ, thế mà đều không truy cứu. Dáng dấp đẹp mắt, thực sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Không được, không thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Đúng, hiện tại hắn quấy rối Triệu Điềm, sau đó nói không chừng còn muốn đối với Hàn Phi Phi các nàng ra tay. Đến đuổi hắn đi. Các nam nhân nhao nhao kêu lên, một bộ tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Hàn Phi Phi ba nữ thì là cùng nhau một xấu hổ. Cũng sẽ sờ chính mình sao? Tốt chờ mong a. Thạch Hạo rốt cục mở miệng, nói, chân tướng còn không có nổi lên mặt nước. Các ngươi vì sao một mực chắc chắn là ta? Hắn có thể không tiếp nhận nước bẩn. Ngươi cách gần nhất mà lại vừa rồi tối như vậy. Không phải ngươi nói, còn có ai có thể làm đến? Nam tử mặc áo xanh quát, Thạch Hạo cười một tiếng. Cái lối đi này thế nhưng là rất rộng, ai cũng có thể đụng lên tới. Mà lại, ta nhớ được vừa rồi hỏa diễm phục nhiên thời điểm, ngươi an vị tại ta bên cạnh a. Nghe nói như thế, Triệu Điềm không khỏi gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Chẳng lẽ, ngươi sờ chính mình không phải Thạch Hạo? Mà là Võ Tử An. Trong nháy mắt, nàng toàn thân liền nổi da gà lên, có một loại muốn nôn mửa khó chịu. Võ Tử An lập tức giơ chân, nói, ngươi không cần nói xấu ta. Rõ ràng là ngươi làm, bây giờ lại làm tặc hô tặc. Triệu Điềm, ngươi chẳng lẽ tin tưởng một ngoại nhân, lại không tin ta sao? Hắn vừa nhìn về phía Triệu Điềm, một mặt thành khẩn. Triệu Điềm vẫn không nói gì, hô một chút, bốn phía lại là đen kịt một màu, linh hồn lực của ta tiêu hao quá lớn. Dịch Dung nói ra, có chút ngượng ngùng, không sao, ngươi vừa mới nhập dưỡng hồn, linh hồn cường độ khẳng định không đủ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đám người vội vàng đều là an ủi, hoàn cảnh quay về hắc ám, cũng làm cho đám người rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Bởi vì tối như vậy, ngay cả người mặt đều thấy không rõ, chỉ trích đứng lên thật sự là không đủ khí thế, mà lại đánh cũng không đánh được a. Đen như vậy, đánh khẳng định lộn xộn. Xa xa xa, chỉ là một lúc sau, liền có dị dạng thanh âm truyền đến. Thanh âm gì? Tất cả mọi người là run lên. Thanh âm này rất yếu ớt, nhưng để cho người ta lỗ tai cực không thoải mái. Dịch Dung lại mạnh mẽ ngưng tụ hỏa nguyên tố. Oanh, ánh sáng gặp lại. A, Hàn Phi Phi lập tức kêu to. Bỗng nhiên liền nhảy dựng lên. Đám người cũng là đổ hít khí lạnh. Bởi vì tại cái mông của nàng dưới đáy, lại là một tổ giòi bò. Trắng bóng, không nói ra được buồn nôn. Mấy cái nam tử vội vàng xông tới. Ngay cả dẫm mấy cước, đem giòi bò dẫm chết. Nơi này tại sao có thể có giòi bò? Có thi thể mới có giòi bò. Có thể coi là có thi thể. Nơi này đều bịt kín mấy ngàn năm. Đánh từ đâu xuất hiện? coi như phía dưới là một cái thi quật. Nhưng mấy ngàn năm đi qua, không nói thi thể hong khô, hủ hóa đến nỗi ngay cả xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Coi như bất hủ, bị dòi bọ như thế ăn, không phải cũng hẳn là đã sớm không có sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.